Chương 1088, Thiểm hôn thiên kim, 72. Một đêm này, Lạc Diệp Thành không trở về. Bởi vì hắn sớm nói, có thể sẽ nháo đến suốt đêm. Chứ đương quả người biết chuyện này, Lạc Mẫu cùng Lạc Đại Tỷ, đều không cảm thấy có cái gì không đúng sức lực. Ngày thứ hai, Lạc Diệp Thành cùng Tiền Bối Bối trong xe tỉnh lại, nhìn xem hai bên, nhớ tới hôm qua điên cuồng một đêm. Sự tình đã dạng này, Lạc Diệp Thành ôm Tiền Bối Bối nói, ta sẽ mau chóng cùng Tiểu Quả lấy ly hôn sự tình. Được. Tiền Bối Bối nằm ở Lạc Diệp Thành trong ngực. Diệp Thành, ta rốt cục muốn cùng với ngươi, chờ hôm nay, chúng ta thật lâu. Nhớ tới tối hôm qua Lạc Diệp Thành, nàng càng hiểu, hắn cùng Đường Quả ở giữa, thật là thanh thanh bạch bạch, chỉ hất lên phu thê ra thôi. Nếu không phải yêu nàng, Lạc Diệp Thành làm sao lại vì nàng thủ lâu như vậy? Lạc Diệp Thành, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có Tiền Bối Bối nữ nhân này. Ta đưa ngươi về nhà đi. Tiền Bối Bối lắc đầu, liền đưa ta thuê cái kia phòng đi, nếu như bị mụ ta nhìn thấy, khẳng định sẽ tới chỗ tuyên dương. Chờ ngươi ly hôn, ta lại mang ngươi về nhà. Được. Cũng là, nếu như bị Tiểu Quả nhìn thấy, nàng sẽ khổ sở. Lạc Diệp Thành nhớ tới tối hôm qua hành vi, trong lòng là ngọt ngào lại có chút hối hận. Sự tình đã phát sinh, chỉ có thể mau chóng giải quyết. Nghe lấy Lạc Diệp Thành nói sợ Đường Quả khổ sở, Tiền Bối Bối trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng nàng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, dù sao Diệp Thành lập tức liền muốn trở lại nàng bên người. Vậy ngươi và Đường Tiểu Thư thật tốt nói một chút, tất nhiên không có tình cảm, tách ra đối nàng cu nở dê tốt, hy vọng nàng có khả năng thành toàn chúng ta. Tiểu Quả vẫn luôn rất khéo hiểu lòng người, nàng sẽ đồng ý Tiền Bối Bối nghe lấy Lạc Diệp Thành khích lệ khác nữ nhân, trong lòng không thoải mái vô cùng. Nàng đẩy ra Lạc Diệp Thần, trước tiễn ta về nhà đi thôi, ngươi sớm một chút đem sự tình giải quyết. Ừm. Đem Tiền Bối Bối đưa về phòng cho thuê về sau, Lạc Diệp Thành trực tiếp đi công ty. Hôm qua sự tình phát sinh quá đột ngột, trước mặt Tiền Bối Bối, hắn hoàn toàn không cách nào khắc chế chính mình. Nguyên bản hắn là dự định, mấy người ly hôn, lại cùng với Tiền Bối Bối, không nghĩ tới cái kia ngoài ý muốn, dẫn đến dạng này kết quả. Hắn cũng không hối hận. Chẳng qua là cảm thấy có chút có lỗi với Đường Quả. Hơn nữa, hắn còn không biết làm như thế nào mở miệng. Giữa trưa, Hứa A-di lại đưa cơm tới, theo thường lệ mang Đường Quả quan tâm hắn lời nói, ăn uống, trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Kỳ thật hắn làm sao biết, 3 năm qua, Hứa A-di mỗi ngày trong miệng nói các loại là Đường Quả mang lời nói, kỳ thật đều là chính nàng biên. Nữ chủ nhân tốt như vậy, nàng khẳng định nhiều lắm nói 2 câu lời hữu ích. Để hai cái chủ nhà tình cảm càng ngày càng tốt. Từ khi bị Đường Quả thuê về sau, nàng liền nghiêm túc ở đây làm việc. Nói thật, đã từng cho rất nhiều gia đình làm bảo mẫu, cho tới bây giờ đều không có tại Đường Quả nơi này làm dễ chịu, tiền lương cao, có ngày nghỉ, chủ nhà đều khách khí, hiện tại chuyển vào biệt thự, vì để cho nàng tiết kiệm thời gian, còn phân một cái phòng cho nàng, lại tăng tiền lương. Tại nàng trong lòng, là ước gì chủ nhà càng ngày càng tốt. Chỉ cần nàng làm động, chủ nhà không chê, nàng có bằng lòng hay không ở đây làm cả một đời. Buổi tối tan việc, Lạc Diệp Thành đã làm tốt chuẩn bị, dự định cùng Đường Quả nói chuyện này. Cái nào biết, đi vào liền thấy Đường Quả cùng Lạc Mẫu, Lạc Đại Tỷ cười cười nói nói, hòa thuận một mảnh, khiến cho hắn đem lời nói nuốt xuống. Còn là tìm một người khác cơ hội đi, muốn ơ thơ ý điếm na ý nói ra, mụ hắn sợ là muốn dùng cái chổi đánh hắn. Diệp Thành à! Về sau đi ra ngoài tụ hội, hay là muốn nhớ về, coi như ngươi uống say, để tài xế đi đón cũng được,